Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 124 chẳng qua việc này ở hắn ngay từ đầu lên sân khấu khi cũng không có cố ý đề qua. Thẳng đến mặt sau ra một việc, Trịnh Thành mới đứng ra đính hắn đứa con trai này đại gia mới biết được Trịnh Hiến còn có tầng này thân phận ở đâu. Bất quá ở tiểu thuyết nguyên tắc chung, Trịnh Hiến không có tham dự thu cái này tiết mục, chẳng lẽ là nàng nhớ lầm. Diệp Vân Linh cố ý đem hệ thống kêu ra tới, đối một lần cốt truyện. Hệ thống thực mau giả quét qua đi, trả lời, trong tiểu thuyết xác thật không có một đoạn này. Tiểu thuyết chung Trịnh Hiến xuất hiện là ở chung sau đoạn, khi đó Tưởng Bình Sâm ngoài ý muốn bỏ mình, Diệp Vi Vi bị đông đảo thân thích vây công, lúc này Trịnh Hiến xuất hiện giải vây, lúc sau còn nhiều lần giúp nàng. Có thể nói nguyên thư nữ chủ Diệp Vi Vi sở dĩ có thể ở như vậy nhiều thân thích vây công dưới, còn thuận lợi mà nuôi lớn tiểu nam chủ, nàng những cái đó Lam Nhan biết đã cũng là ra không ít lực. Này tiểu thuyết cốt truyện mới đến nửa đoạn trước đâu, Tưởng Đình Sâm cũng còn sống được hào hào, gia hỏa này như thế nào toát ra tới tú tồn tại cảm. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội theo đuổi Diệp Vi Vi? Ý nghĩ như vậy vừa ra hả, liền thấy Trịnh Hiến đem mục tiêu dừng ở trên người mình, còn hướng về phía hơi hơi mỉm cười. Diệp Vân Linh giới thiệu xong rồi Trịnh Hiến lúc sau, thôn trưởng liền phải bắt đầu giới thiệu phía dưới trò chơi hoạt động. Có thể chơi hạng mục vẫn là rất nhiều, trên biển mô tô thuyền, thủy thượng Iron Man, lướt sóng, bắn tên, đuôi sóng lướt sóng chờ, trước sau thêm lên tổng cộng có 10 hạng bao dung lập tức bờ biển thành thị đại đứng đầu du ngoạn hạng mục. Dựa theo thôn trưởng tham dự quy định, chỉ cần mỗi người có thể đánh tạp tam hạng trở lên, vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành hạng nhất, nên hạng mục người phụ trách liền sẽ cấp khách quý hệ thượng cái này hạng mục riêng tay thăng. Trương Hy Minh còn gọi nhân viên công tác chuyển đến một cái đại thẻ bài, mặt trên dán các hạng mục ảnh chụp, làm đại gia có thể càng trực quan nhìn đến. Giới thiệu xong hạng mục sau, Trương Hy Minh khiến cho tiểu bằng hữu đi chơi, mặt sau còn cùng nhân viên công tác. Không có tiểu hài tử, các đại nhân nhưng mà lựa chọn mà chọn chính mình muốn tham gia hạng mục. Diệp Vân Linh nguyên bản đứng ở kia khối đại thẻ bài trước mặt, khuỷu tay chống vuốt chính mình cầm, tự hỏi nên chơi nào mấy cái. Nhìn hạng mục rất nhiều đều là nàng trước kia chơi qua. Trên biển mô tô thuyền không nghĩ chơi, trước kia trên biển cùng những cái đó tang thi người truy ta chụp hình ảnh ký ức khắc sâu, nàng cưỡi mô tô thuyền muốn ở một đám thủy tang thi chung phá vây đi ra ngoài, loại chuyện này trải qua thật nhiều hồi, cho nên đối với cái này không có hứng thú. Bắn tên liền càng không có hứng thú, sớm nhất nàng thân thủ còn không có như vậy cường khi, sử dụng chính là viễn trình công kích bắn tên, từ lúc bắt đầu không thuần thục đến mặt sau thiện xạ, không gì khiêu chiến cảm. Lướt sóng cũng không nghĩ chơi, mà thế lúc nào cũng hội nghị thường kỳ có một ít thiên tai, vì có thể càng tốt mà sống sót, chính là sinh tử tồn vong khoảnh khắc học xong lướt sóng bản lĩnh. Thủy thượng Iron Man càng không nghĩ chơi. Rốt cuộc cái này cũng chính là lợi dụng trang bị đem người nâng lên đến không trung đều không đến 10 mét, cùng nàng trước kia liều mạng cánh trang phi hành kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, như vậy tưởng tượng, nàng ở mặt thêm 10 năm, đều học xong cái gì lung tung rối loạn kỹ năng nha. Có đôi khi ngẫm lại, người ở sinh tử chi gian tiềm năng là thật sự rất lớn. Từ trước cũng không cảm thấy chính mình lợi hại, kết quả ở mặt thế sinh hoạt 10 năm. Chính là học thật nhiều chạy trốn bản lĩnh ở trên người. Lại sau này xem, Diệp Vân Linh cảm thấy chính mình không thể lại nhìn, nếu không luôn muốn đi thi đấu lên cũng là mệt, liền chọn một ít đơn giản chưa thử qua chơi đi. Diệp Vân Linh nguyên bản muốn đệ nhất hạng lựa chọn thủy thượng phi thiên cá, nàng còn không có tuyển, bên cạnh Trịnh Hiến liền mở miệng nói. Diệp lão sư, có phải hay không tuyển không ra a, bằng không chơi trên biển mô tô thuyền đi, cái này còn rất có ý tứ. Đối mặt Trịnh Hiến đột nhiên tới gần, Diệp Vân Linh trực tiếp lui ra phía sau hai bước, nàng nhưng không nghĩ bị hắn phen mắng. So sánh với nữ nghệ sĩ fan, nam idol fan càng điên cuồng. Rất nhiều fan là đem chính mình idol coi là chính mình sở hữu vật, ảo tưởng thành lão công hoặc là bạn trai. Cho nên chẳng sợ có đôi khi là bình thường hợp tác, nữ nghệ sĩ đều sẽ bị mắng, huống chi là loại này thu tổng nghệ. Khoảng thời gian trước không phải còn có thể tuôn ra tới một cái nam idol lần đầu tiên diễn kịch, dâng ra chính mình màn ảnh nụ hôn đầu tiên, kết quả phim truyền hình bá ra sau, cái kia nữ nghệ sĩ lại bị võng bạo vài thiên sao? Trịnh Hiến thấy Diệp Vân Linh lui ra phía sau, có chút thương tâm nói. Diệp lão sư, ngươi có phải hay không không thích ta nha? Diệp Vân Linh cười nói, không có a, ta chỉ là cảm thấy ta không nên cùng ngươi dựa đến thân cận quá. Rốt cuộc ngươi là một cái idol, ngươi đến thủ Nam Đức, cùng nữ nghệ sĩ bảo trì khoảng cách nhất định. Trịnh Hiến khóe miệng nhấp nhấp sau nói, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ngươi muốn chơi trên biển mô tô thuyền sao? Diệp Vân Linh lắc đầu, không chơi, Trịnh Hiến nói, kia bằng không chơi đuôi sóng lướt sóng, cái này rất có ý tứ, thượng thủ cũng đơn giản. Diệp Vân Linh, không có hứng thú, Trịnh Hiến hỏi, kia thủy thượng Iron Man, cái này vẫn là rất kích, hát thích, Diệp Vân Linh lắc đầu, không nghĩ, Trịnh Hiến còn muốn mở miệng nói chuyện khuyên bảo, Diệp Vân Linh lại đem hắn nói cấp đánh gãy. Trịnh Hiến, ta trịnh trọng giới thiệu một chút, tên của ta kêu Diệp Vân Linh. Ngươi có hay không có thể là nhận sai người, ngươi một cái nam xứng quấn lấy nữ xứng làm cái gì, tìm Diệp Vi Vi đi nha. Tổng không thể là đem hai người bọn nàng tên cấp trộn lẫn đi. Trịnh Hiến chớp chớp mắt, nói, ta biết a, ta xem qua ngươi phía trước tiết mục, cảm thấy ngươi rất thú vị, liền muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Ta có phải hay không làm được quá mức, nói còn lộ ra một bộ có chút ủy khuất biểu tình tới. Dựa, Diệp Vân Linh đây là ở chơi đại bài sao? Nàng tính cái thứ gì, dựa vào cái gì khi dễ nhà của chúng ta Hiến Hiến? Hiến Hiến hảo tâm cho nàng giới thiệu, nàng cư nhiên còn ghét bỏ, nhìn đến Hiến Hiến khổ sở, ta tâm đều phải nát. Diệp Vân Linh lớn lên giống như bài tiết vật giỏi giống nhau, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh cũng chưa nói cái gì đi. Trịnh Hiến phe này cũng quá khoa trương. Này, Diệp Vân Linh nói gì? Này liền bắt đầu đối nàng phát động series văn tự công kích. Nếu không nói như thế nào là NCF đâu, điên lên cùng giống nhau, cách trương.